Chương 935, không đánh mà hàng. Mỹ nạ tổ quân, ngươi nguyện ý nói sao? Nhìn thẳng Na Mỹ cả dỡ Mỹ nạ tổ song đồng, Uchiha Nguyệt không chút nào nửa điểm khẩn trương ý tứ, ngược lại là mỉm cười hỏi ngược lại Na Mỹ cả dỡ Mỹ nạ tổ một tiếng. Nhưng mà, coi như là Uchiha Nguyệt không có nửa phần khẩn trương ý tứ, nhưng là Na Mỹ cả dỡ Mỹ nạ tổ vẫn như cũ là bộ kêu biểu tình ngưng trọng, hình như là đang chờ đợi Uchiha Nguyệt một cái trả lời thuyết phục như vậy. Sau đó, chọn 5 phút đồng hồ trong thời gian, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ đều là tại dạng này nhìn nhau. Cũng là ở sau 5 phút, Uchiha Nguyệt rốt cuộc biết Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ cũng không nói gì cười ý tứ, liền ở Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ trước mặt gật đầu, nói ra, Mỹ Nạ Tổ quân, giả như có thể, ta muốn biết phần kia S cấp tình báo cơ mật rốt cuộc là cái gì. Ngươi có thể nói không có thể cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ liền trùng điệp gật đầu, hồi phục Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt quân, chúng ta là bằng hữu, trước kia là vậy, về sau cũng phải trước đây, ta ở phong quốc biên cảnh không có nửa điểm trợ giúp, thậm chí ở xa nhận thôn trước mặt cũng không có nửa điểm sức đánh trả, là Nguyệt quân ngươi trợ giúp ta giải quyết hết nguy nan. Khả năng, ở ta cùng xa nhận thôn giao phong thời điểm, Nguyệt quân ngươi cho ta thêm rất nhiều phiền phức, nhưng ngươi giúp đỡ ta không thể nghi ngờ muốn càng nhiều hơn một chút. Không có trăng quân ngươi, sẽ không có bây giờ cục diện thật tốt, cũng không có xa nhận thôn gần đầu hàng cục diện. Cho nên, Nguyệt quân, vô luận đến khi nào ngươi đều muốn nhớ kỹ, ngươi Uchiha Nguyệt có ta Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ hảo hữu như vậy hơn nữa. Nguyệt quân, vô luận đến khi nào ngươi cũng không nên quên. Là ngươi để cho ta một lần nữa dấy lên mộng tưởng giả như có một ngày ta thực sự trở thành hồ ca, hoàn thành ta và cờ tì nạ mộng tưởng. Ta đây Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ người thứ nhất cần cảm tạ người, không phải gì dễ dạ lao sư, mà là Nguyệt quân ngươi vừa nói, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ biểu tình dần dần trở nên buông lỏng. Cuối cùng là ở Uchiha Nguyệt trước mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười. Hơn nữa, cũng là tại nơi lau nụ cười di chuyển hiện tại Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ trên mặt sau đó, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ mới chậm rãi vì trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, ta nói những thứ này lời nói nhảm không có ý tứ gì khác, chỉ là hy vọng ngươi cần giúp đỡ thời điểm, không muốn giống như lúc này đây ở phong quốc như vậy, vòng vo hỏi trợ giúp. Còn phần kia S cấp tình báo cơ mật, khả năng trong mắt của ta chỉ là cực kỳ thông thường một ít chuyện, thế nhưng đặt ở Nguyệt quân ngươi nơi đây, có thể nhìn ra chuyện khác bưng tới. Như vậy, hiện tại ta đã đem phần kia S cấp tình báo cơ mật nội dung, nói cho ngươi biết đi đa tạ, Mỹ Nạ Tổ quân. Nghe Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ nói lâu như vậy, Uchiha Nguyệt tự nhiên biết Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ rốt cuộc muốn nói cái gì, chợt hắn chỉ là mỉm cười, gật đầu lia lịa mà thôi, liền nhớ kỹ Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ phần này nói. Cho dù có thiên ngôn và ngữ, đối với bằng hữu mà nói, một câu cảm ơn như vậy đủ rồi, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ liền là như vậy bằng hữu, cho nên Uchiha Nguyệt ngắn ngủn một câu cảm ơn, liền để Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ khuôn mặt nụ cười càng thêm nồng nặc vài phần. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt nói xong câu kia cảm ơn về sau, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ liền chậm rãi cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, phần kia S cấp tình báo cơ mật nội dung chia làm 3 giờ. Đệ Tam Hổ Cả đại nhân phân phó ta đang giải trừ xa nhận thôn phương diện chiến sự về sau, lập tức xuất lĩnh bên ta nghỉ dạ bộ đội trở về làng, không được tại bên ngoài rừng. Thứ hai, chính là đệ Tam Hổ Cả đại nhân đồng dạng ở trong phong thư phân phó, không thể hoàn toàn hủy diệt xa nhận thôn, cấp cho xa nhận thôn lưu lại một chút hòa chủng, để bọn họ có cơ hội một lần nữa ở vào ngũ đại nhận thôn hàng ngũ. Còn như điểm thứ ba nói đến đây, Nạ Mỹ Cả giờ Mỹ Nạ Tổ bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp lấy tiếp tục cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, còn như điểm thứ ba, chính là đệ Tam Hổ Cả đại nhân chuẩn bị để cho ta mang vùng làng bên trong đại tân sinh lực lượng. Kakashi, lại phải về thuộc về đến tiểu đội của ta trong. Hơn nữa, cùng Kakashi giống nhau tiến vào ta chỗ trong tiểu đội, còn có các ngươi Uchiha nhất tộc Uchiha Obito, ngươi tại nhẫn giả trường học bạn thân lâm ba người. Ai, mới vừa giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự. Cứ nhiên để cho ta trở về thôn làm chỉ đạo lao sư, ta thật là có chút không minh bạch đệ Tam Hổ Cả ý tứ A Mỹ Nạ Tổ quân, người lao sư này không dễ làm ai nhớ lại nguyên tắc kịch tình bên trong hình ảnh, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện mình coi như tại nhận giới thế giới cải biến rất nhiều sự tình, cuối cùng cũng không có cải biến Hạ Tạc Cả Cả Si, Uchiha Obito, Lâm ba người muốn ở một cái tiểu đội sự tình. Thậm chí, Uchiha Nguyệt đều có chút hiếu kỳ, Uchiha Obito cùng Lâm không phải đi vào tham gia trung nhẫn cuộc thi sao vì sao, ở Uchiha Nguyệt không có thu được trung nhẫn sát hoạch thủ tiêu tình tình huống bên dưới. Uchiha Obito cùng Lâm lại muốn phân chia đến Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong tiểu đội tới hơn nữa. Căn cứ Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ phía dưới trong giọng nói ý tứ, Uchiha Nguyệt cũng biết Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ tổ kiến cái tiểu đội này thời gian, dĩ nhiên là tại hắn không có giải quyết sai nhận thôn phương diện chiến sự trước đó. Nói đúng là, ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn chấp hành chia ba đường kế hoạch lúc, Hạ Tạc Cả Cả Si, Uchiha Obito, Lâm ba người đã theo cổ nổ hạ thôn hậu phương bộ đội tiếp viện, đi tới phong quốc tiền tuyến trong, lập tức phải trở thành Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ dưới quyền Nì Dạ. Sau đó, nghe xong Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói toàn bộ S cấp tình báo cơ mật về sau, Uchiha Nguyệt trầm mặc ở nơi nào hồi lâu, đều không thể suy đoán ra đệ tam hồ cả, hay hoặc là nói là cổ nổ hạ thôn những cái này trưởng lão đoàn thành viên, rốt cuộc là có cái gì xiếc. Cho nên, đang suy tư thật lâu cũng không có tính ra một cái kết luận về sau, Uchiha Nguyệt liền đối với trước mắt Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cười cười, nói ra, được rồi, Mỹ Nạ Tổ quân, nếu phần kia S cấp tình báo cơ mật, chúng ta đều đoán không ra một cái như thế về sau, để hắn đi qua được rồi. Đệ tam hổ ca mệnh lệnh, ta không biết Mỹ Nạ Tổ quân, ngươi là không phải chuẩn bị chấp hành. Thế nhưng, chúng ta chiến thắng xa nhận thôn kế hoạch, luôn là không thể như vậy để xuống đi được rồi, trước chấp hành chúng ta chia ba đường kế hoạch, đến khi xa nhận thôn chân chính đầu hàng sau đó, chúng ta lo lắng nữa liên quan tới thủy quốc phương diện kế hoạch đi ta hiện tại muốn đi tập hợp bộ đội, Mỹ Nạ Tổ quân, hơi chút gặp lại sau được, Nguyệt quân, đi làm việc đi cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cáo biệt sau đó, Uchiha Nguyệt tâm tình không tính là tốt, QNZ không tính được cờ hư. Khả năng, đối với bây giờ Uchiha Nguyệt mà nói, chính là một cái binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản mà thôi. Vô luận phía trước rốt cuộc có bao nhiêu trắc trở, Uchiha Nguyệt đều muốn hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt trong lòng, chỉ cần có thể hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch, đầu tiên là hủy diệt mất làng sương mù, sẽ giải quyết rơi làng sương mù phía sau màn Uchiha Mạ Đạ Dạ, cổ nộ hạ thôn phương diện sự tình đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Dù cho đang hoàn thành cái này một xưa gì kế hoạch sau đó, Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn không hề làm một gã nì dạ, chẳng qua là khi một gã bình minh, Uchiha Nguyệt đều nguyện ý bởi vì, Uchiha Nguyệt nếu là thật biến thành bình dân nói, vậy hắn không phải có nhiều hơn thời gian đến bạn phụ thân Uchiha Nạ Dạ rồi sao cuộc sống như thế, lúc đó chẳng phải Uchiha Nguyệt hy vọng sao thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đám người chia ba đường kế hoạch, ở một Nga Y sau mới vừa phải chuẩn bị chấp hành thời điểm bỗng nhiên một phần tình báo truyền vào Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đám người thương nghị trong doanh trướng, để Uchiha Nguyệt đám người toàn bộ ngốc ở nơi đó bởi vì phần kia trong tình báo viết nội dung là xa nhẫn thôn đầu hàng duy trì thật lâu xa nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ thôn chiến tranh, cư nhiên tại chính thức phải kết thúc phía trước, kết thúc đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.